สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ không tôn giáo sự việc mình biết là không có cho tôn giáo đồ đi chứ cho đó các nguyên tử nghe là trong đây á sự việc mình viết lên toàn là Thiên Chúa giáo Chúa Giêsu đã làm nên đẩy căn bản của lời dạy này là vô thủ trước. Chúa Giêsu muốn dịch gõ ra hành động vô ngã trên thế này là đem lại dập tắt những phiền não. Quý tử kìa, Chúa Giêsu này muốn gạch rõ này là đem dập tắt cái tất cả những phiền não. Do đó đó, những cái này á, sự muốn các luật sử phải cẩn thận là gì? Đó có những cái trường hợp đó, gì? Chúa Giêsu muốn dịch rõ ràng không có, nên là không tôn giáo. Đó, nên các luật sử phải cẩn thận á, tức là không tại, không có là dạy, và không có một cái gì cả. Mà chỉ đây là dán vàng sau lưng tượng mà thôi, dán vàng sau lưng tượng. Đó, thì các nguyên tử biết đó, là sư không hiểu là kêu hãy đến đây, ai khác cũng hãy đến, kẻ nào muốn hãy nhận lấy nước sự sống nhưng không cần phải trả giá. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu này cũng giống như Quý Phật đã nói. Hãy đến đây, ai khác cũng đến, là kêu gọi của Chúa Giêsu cũng như Đức Phật đã nói. Chữ không tôn giáo ý hãy đến này, ai khác thì hãy uống. Lời nói này của Chúa Giêsu như là Đức Phật đã nói, hãy đến, ai khác thì nói. Không tôn giáo, tất cả là không có, chỉ có Chúa Giêsu làm việc hết tất cả để cho nhân loại và đem lại tất cả mọi người hết. Nên nó sướng nói các vị Phật tử cẩn thận. Khi bạn đạt tới những lớp cao hơn, khi bạn đạt tới những lớp cao hơn, những lớp trung hoặc cao đẳng, không có ta và cái của ta, không có anh, không có ông ấy, không có bà ấy, không có chúng ta, không có chúng nó, và chẳng có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, thì làm sao chúng có thể có khi không có chúng ta, khi không có chúng nó? Không có, không có gì hết. Viên minh chúng ta còn sống tồn tại như thế nào để mà gìn giữ cái Phật giáo của mình hay là lời Phật nha. Sư lúc đó nó nhiều lắm, mà sư trong cái kho tàng kinh sách sư đó là được các ngài trao lại, đưa lại cho sư và trân trối hay là di chúc á, là sư phải cố gắng phải gìn giữ, còn không á sụp đổ cách rất là nguy hiểm. Bởi vì sư có những cái tài liệu sẵn có giáo lý kinh điển thôi, chứ còn mà không có tôn giáo là có những giáo lý kinh điển mà đặc thù mà đầy đủ như Đức Phật mà đủ tâm tạng như mình hôm nay mà có vậy thôi. Nếu tôi nghe kìa sư nói ha, rồi thôi ta tiếp tục đi nha. Ngày xưa sư muốn trình bày các tử đó, bây giờ đó mình đi vào trong cái lĩnh vực là phải nghiên cứu. Và sư chỉ xin các Phật tử một điều là khi ta nghiên cứu á, là cùng phụ với sư đó, là gìn giữ cái huyền mối một Phật á, cho nó đầy đủ và nó tồn tại được lâu dài thôi. Chứ còn ngoài ra đó, thì dưới khả năng của sư đó, một mình đó, sư cũng không làm đủ hết, đủ để đâu, đủ các mặt hết. Đông Tây Nam Bắc là tứ bề thọ địch á, là sư cũng không có thọ đâu dài hơn đâu. Muốn các Phật tử học ở đây á, đây là một mái gia đình của sư, một người thân gia đình của sư học Phật pháp để mà gìn giữ phụ sư mình gìn giữ cái mối Phật pháp còn tồn tại đó, thì sư không muốn các vị Phật tử bất lòng hay là buồn phiền với nhau, tranh cãi nhau ba cái băng đĩa hay là thu âm, nhưng phải dùng trí tuệ đó mà giải quyết cho nó khéo khéo với nhau, trong lớp được vui vẻ, cũng như là Phật pháp được tồn tại được lâu dài, chỉ sinh lập trên nước biển này thôi, chứ còn phải ra sư không có một cầu là trên tất cả những nơi khác. Xin nó sinh nguyên tỷ tâm lô sư đều là bút khô, họ nói là Vipassana không à, họ đi thiền trí chứ đâu có, họ đâu có đi thiền quán đâu, nhưng mà đụng vô đó thì họ cứ nói là họ là Vipassana. Ủa vậy tức là mấy người đó người ta đâu có học đâu? Không có, Abhidhamma không có là không biết được Vipassana, mà ngày nay Abhidhamma chỉ có miếng điệp. Chính ngài Tịnh Sự học Abhidhamma trên nước Thái là từ nước ngài Chotika là người miếng điệp dạy ngài mà, cho nên phải người sư Thái Lan dạy cho ngài đó. Các người tình hình nhớ như vậy đó, cho nên mình được cái phước đó là chỉ còn ghiền một cái Abhidhamma tồn tại tính gian này là nước miếng điệp mà thôi. Tích Lan coi như là tuyệt diệt không còn. Các vị tử có lệnh hội ngài Thông Ma Sư ấy đi, sư sẽ nói cho ngài không còn Abhidhamma, Quảng Độ là thôi, toàn là bicycle măng không à. Mình tự thấy đúng đó, bác sĩ cùng mắng, tức là những ông sư đạp xe đạp. Đó là các vị tự phải nhớ, này sư đưa một điểm thôi, một quyển thôi. Còn nếu như mà sư đưa ra cả này đó, các vị tự gỡ xuống ghế liền. Các vị tự sẽ gỡ xuống ghế liền, những kinh sách mà các cái ngài trao lại cho sư, phải gìn giữ cho bằng được. Cũng như những cái lá thơ, gửi tới ngài Tịnh Sự kêu sư giữ lấy đừng mà dịp không có mắt được mấy cái thơ đó, viết thơ tay mà tới ngài Tịnh Sự thì ngài kêu sư phải chấm mắt để chúng ta đi tiếp tục về cái chương trình mà học Abhidhamma của ta. Thì cái tuần việc trước á thì chúng ta đang nói qua tám cái tâm này, ta nói tới tám cái tâm đi, tám cái tâm tham mà chúng ta được nghe cái thì qua đó, thì các vị tự nhớ đó, khi ta nói tới tám tâm tham á thì chúng ta chia ra từng thành phần nè. Thứ nhất đó là về thọ đó, thì chúng ta nói thập tâm tham có hai loại, thủy và xả. Thủy thì có bốn, và xả có bốn, quý tự nhớ như vậy đó. Bốn bị hỷ thọ, bốn bị xả thọ, và chúng ta có thể nhìn trên bảng niêu á mà chúng ta dễ nhận xét lắm. Thủy á thì màu đỏ, mà xả á thì màu xanh, cái đó là quy ước của ngài Tịnh Sự ngài làm. Cái sư không có cái gì mà thêm bớt gì trong đó. Ngày hồi xưa đó, ngày dạy cho sư đó, cái bản điêu ngày để như vậy đó. Quý tử nghe chẹp ha. Còn cái thứ hai đó là trong cái phần mà tương ưng mà chúng ta nói đó, thì ta nói tới đó, thì có bốn tương ưng kiến, bốn tương ưng kiến và bốn bắt tương ưng kiến. Chúng ta biết như vậy đó. Mà nếu chúng ta nói tới bốn bắt tương ưng kiến và bốn tương ưng kiến đó, thì chúng ta nói ở đâu? Bốn tương ưng kiến á là đôi. Cái túc đôi là có hai cái tâm mới mà mới tính đó. Rồi thứ nhất đó là tương kiến và thủy thọ, tôi ghi rõ luôn. Và đôi thứ hai là đôi thứ ba, quý tử nghe kịp không? Đó thứ ba theo hàng đó, thì cái đó là thuộc xả thọ đó. Thì còn bốn cái mắt tương kiến này á thì nó thuộc là cái nào, là đôi thứ hai ở phần thủy thọ đó. Dạ, đồ thứ tư thuộc phần xả thọ. Các vị tự nhớ như vậy đó. Cái đó gọi là tương ưng kiến và bắt tương ưng kiến. Cái này tuần trước người ta có nói qua cái điều này rõ ràng rồi đó. Nay ta ôn lại trước khi ta qua cái phần mới. Rồi thứ hai, cái thứ ba này đó, dẫn và vô dẫn. Quý tử nghe kẹp không? Dẫn và vô dẫn. Thì ở đây á thì chúng ta có bốn cái tâm á, thế này chúng ta nói bốn tâm dùng hữu dạng và bốn tâm vô dạng. Thì ta nói hữu dạng á thì là vô dạng trước đi, chúng ta nói vô dạng trước. Thì hữu dạng thì ta nói á, có vô dạng có bốn và hữu dạng có bốn. Thì tuần tự theo vô dạng đó thì chúng ta nói tâm thứ nhất là vô dạng, rồi tâm thứ ba là vô dẫn, tâm thứ năm là vô dẫn, và tâm thứ bảy là cứ ta vô dẫn. Thì chúng ta nói theo cái hàng mà lẻ đó, hàng lẻ đó thì nó là vô dẫn mà thuộc là hỷ và xả thọ nữa, quý tử nghe kịp ha. Còn cái tâm hữu dẫn này á thì chúng ta nói đó là tâm thứ hai, tâm thứ tư, quý tử nghe kịp không? Tâm thứ sáu, quý tử nghe kịp ha. Tâm thứ tám, thì thực này đó thuộc là phần là gì? Hữu dẫn. thị hả là xã nhỉ, không nói tâm thứ tám là tâm chủ nhật, tâm chủ nhật tự nói theo tuần lễ, đi nói theo tuần lễ, các quý vị nghe kịp không? Thì ta đã qua cái phần này rồi ha nè, chúng ta theo qua cái phần này rồi đó, thì cái đó là tám cái tâm tham mà chúng ta được biết đó, tâm tác theo tây thọ tương ưng hay dạng, chúng ta được biết như vậy đó. Thì cái phần thí dụ đó trong quyển sách đó là sư đã có để ra cho các quý vị một số thí dụ đó mà quý vị có thể lấy đó làm cái nền tảng, là cái mẫu thôi. Còn cái tự có thể nghĩ suy ra nhiều nhiều hơn nữa, cái tự nghe kẹp ha. Thì ở trong cái phần mà kiến á, trong cái phần mà kiến á, thì sư muốn nói cái phần tự đó, nếu nói phần mà chú thích những kiến một chút trước khi ta qua cái phần khác đó, kiến á là tiếp thi, cái tự nghe kẹp không, tiếp thi đó là kiến, sự thấy nhận xét hay quan điểm của mình, thì chúng ta phải biết nó có hai loại kiến, tức là chánh kiến, cái tự nhớ kẹp ha. Đó là con kiến nó lớn và nó chân yếu, tức là như con kiến đầu đàn vậy đó, nó gọi là chánh kiến. Tôi nghe kiếm không? Kiến chúa. Kiến chúa. Có đủ danh từ hết. Có người ghi vô sàn mà. Kiến chúa là người làm cái nói chuyện đó. Hay kiến đầu đàn. Bên này không thấy thì chép không được chưa. Chưa tới rồi. Tại vì đi nhanh quá. Bây từ từ lại. Chánh kiến. Cái này nó kỳ ra cũng nhân quả ghê đúng rồi. Không biết thằng con cái gì thì nó. Mất công nữa. Tôi muốn cho từng, muốn cho từng. Hả cái thiện là thú, tôi muốn cho từng. Tại vì nó vậy, chánh kiến mà nó tới kiến đầu đàn đó. Cái kiểu đó, cái thiện kiến. Cái chánh kiến đó, tiếng Bali gọi là Samma. Samma. Dạ, Samma đi thế. Cái tự nghe kịp ha. Ủa sư đẩy qua anh này bị chói. Dạ, đó, đó. Cái chiều hướng này sẽ không có gì đó. Đã lâu sau chưa vừa lòng người ha. Dâu lên họ đó. Cái tự nghe kịp không? Tà kiến. À, tà kiến. Tức là mít cha. Cái tự nhớ. Cái tự tập quen á. Một số những từ đó. Mà chúng ta tập cho quen. Còn cái mong mốt á. Cái tự đọc Bali á. Ở trong mấy quyển kinh tụng hay gì đó. Cái tự cũng dễ được áp dụng nhớ được. Nghe không? Mít cha. Tức là tà là on view đó, mấy tự nghe kịp không? À, mấy cái này nè, mấy tự biết hả? À. Mấy tự nghe kịp không? À, đó, coi coi cái trên thì hai đó nè. À, mấy tự nghe kịp ha. Do đó thì khi nói tới Mít Cha, tới Samma đó, thì mấy tự cắt thí dụ. Ví dụ như mấy tự nói Samma Sambuddho, mấy tự nghe kịp không? À, Samma Sambuddho. À, thì ta gọi là chánh đẳng giác đó, là chỉ chánh này. Mấy tự nhau Samma đó là chánh. À, Samma là Sambuddho đẳng giác, nếu cái tên nghe kiểu chánh đẳng giác thì á ở bên Trung Hoa đó họ không có dịch, họ âm ra tam diệu tam bồ đề, tam diệu nè tam bồ đề, à chữ S họ đọc cũng được, dạ ở đây, dạ Samma Sambuddho, cái chữ Buddho này thì họ bồ đề rồi, cái chữ trước đó là Sam á, họ đọc cái tam, tam diệu tam bồ đề, chính cái chỗ đó. Chính cái chỗ đó nó có một chuyện tranh cãi rất là sâu sắc ở tại Miến Điện giữa ngài Minh Quân sau khi ngài kết tập tâm tạng lần thứ 6 tại nơi đó, nơi năm 1954-56 đó, thì ngài bắt đầu là sửa tất cả cái chữ S này đó, thì tất cả ngài sửa là chữ S thành chữ T hết, nên đó sau này á một số chữ tăng Miến Điện đi ra ngoài đọc đó Nam Mô Tát Đa chứ không có được là Nam Mô Tát Sa, Nam Mô Tát Đa, Nam Mô Tát Đa đó, thì các nhà mà Miến Điện cũ kỹ đó họ mới phản ứng, họ nói chứ tại sao mà ngài Minh Vua là cho cái phát âm như vậy, và ngài bắt đọc tục hết Nam Mô Tát Đa Phật Vô Tô A Hà Tô Tham Ma Tham Ma Tham Ma Tam Bút Tô Tham Ma Tam Bút Tô, vậy đó ngài đọc như vậy đó, thì bây giờ sau khi ngài mắc rồi đó, ngài Minh Vua mắc rồi đó, thì chư tăng Miến Điện đó bắt đầu là họ sửa trở lại đọc theo kiểu Samma Sambuddho lại rồi. Tại vì sao? Vì ngài nghiên cứu qua bên Sanskrit và ngài có thấy là cái chữ S này đó phải phát âm theo chữ T hay là chữ D. Do đó đó là giống như xưa đó, người Trung Hoa đó, họ cũng phải nói rằng là họ cũng làm, chứ không phải là họ làm sai, mà họ làm khi mà họ vô cái phim Bắc đó thì họ cũng thấy là gì, Tam Diệu Tam Bồ Đề đó, cứ tự nghe cái phát âm của đó đó rất là quan trọng như vậy đó. Chứ mà mình không có nói là họ là sai mà họ bị lầm, tại vì cái cách truyền đó của một số người đó, còn muốn bóp méo đó, rồi đó họ có những cái sai trật đó đó, họ di ý cứ họ nói là họ có học từ nơi Ấn Độ đó, do đó nó có những cái sai trật đó. Thì chúng ta nhớ vậy đó, thì Samma là chân chất, Mitcha đó là tà dại, sai trật, lầm lạc, người ta nói là Mitcha. Như vậy thì ở đây á, thì các cô tự biết đó, tà kiến đó nó có hai đúng không nè, tà kiến có hai đó, chúng ta nhớ gì, tà kiến có hai là thường kiến đó, chúng ta nhắc hoài cũng đó, đoạn kiến. Rồi tà kiến có ba, cứ tự nhớ ha, là vô hành kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, nhà vô hữu kiến, cứ tự nghe kịp ha, vô hữu kiến. Thì đó nó có như vậy đó. Thì khi ta nói tới vô hành kiến đó là mỗi cái pháp hành, mọi pháp hành đều không có gì cả, tức là không có nhân quả, không có để lại kết quả hay không có tạo tác mà không gây ảnh hưởng gì cả, gọi là vô hành. Các quý tử nghe kịp không? Mà cái này nó thích hợp cho người ăn chay, tại người ta không ăn ngủ dữ hương. Ghi vô đó. Cái này táo được rồi nha. Ủa, cà ri là nó có ngũ vị hương không ta? Cà ri nó có ngũ vị hương không? Trời ơi, bây giờ còn cà ri có ngũ vị hương là xưa rồi nhỉ? Cái nào có ngũ vị hương ra? Ngũ vị hương là ba thứ nước thôi. Mình bớt cái sợi thân hương vậy đó. Người ta nghe nè, hành hẹ tiêu tội nè, đó đó là ngũ vị hương đó. Không, xưa giờ chưa biết có món nào có ngũ vị hương tổng làm sao. Sao là thầy thầy, để chúng ta lên là trong quán ngũ vị hương nha. Đâu có, sao cô đưa nguyên hũ thì cái đó tôi tin cái đó nguyên chắc rồi. Phải ta biết là vô nhân. Vô nhân tức là không có tác nhân đó. Cứ tự nghe kẹp không? Nếu như bây giờ cái thế hệ trẻ của người Mỹ đó mà nó cứ ăn trái cây mà nó không có hạt đó, không có hột á, thì sau này nó đó chứ là con người tạo ra hết đó. Vô nhân đó, tại vì nó đâu có thấy hạt nào đâu. Ăn cháo bưởi, cháo cam, cháo xoài gì vậy nó mạng luôn. Thì mai mốt đó, thế hệ trẻ của Mỹ đây đó, nó sẽ bị rớt vào trong cái vô nhân này đó. Chúng ta nghe kịp không? Đó, nó sẽ rớt vào trong cái trạng thái là gì? Không có nhân. Quý tình nghe kịp không? Đó, nó sẽ đi tới mức lên vậy đó. Rồi á, thì bây giờ đó, ví dụ như là làm chuyện xấu, làm chuyện bất thiện, làm chuyện ác đó, là cũng không có cái nhân tác đẩy nó làm. Quý tình nghe kịp không? Ví dụ như quý tự nghe kiểu ha, ví dụ như là ăn cắp, đúng nào, ăn cắp do từ nhân nào mà họ cắp, quý tự nghe kiểu ha, do cắp từ nhân nào, do từ tham, đúng không, tham, thấy cái vật đó thích mà mình ăn cắp, hay là do từ ghét, thấy không, thấy người ta giàu, mình nghèo, ăn cắp cho nó ghét, cho nó đã giận đi, quý tự nghe kiểu ha, rồi là sáng, cái này là nhân nè, đó, cái này là nhân, đưa tới cái hành động ăn cắp nè, mà bây giờ nó nói, nó ăn cắp nó không có nhân nào tác động nó hết á, không có lý do gì để nó tác động, nó thúc đẩy, nó bị cấm hết á, thì cái đó gọi là vô nhân, vô nhân kiến. Quý tử nghe kịp xin nói hả? Như vậy thì ở trong đời này, quý tử sống trong đời này, quý tử có những cái phút giây mà quý tử có vô nhân kiến không? Có. Đấy, đó. Mà khi quý tử có vô nhân kiến như vậy đó, là quý tử ở trong cái tà kiến thôi. À, cái pháp tự nhiên, phải thấy không? À, pháp tự nhiên đó. Lúc đầu mà sư tới. Ở cái chùa Bà Chi Nha này mà năm 2010 đó thì sư nói chứ không có gì mà tự nhiên hết á, đúng không? À, không biết, không có, mà cứ việc nào cũng mở ra tự nhiên tôi thấy tôi ghét, đúng không? Người từ đó bắt đầu sư cứ nói cái đó nè, người từ đó bây giờ không dám nói nữa, và từ bây giờ không dám nói là tự nhiên tôi nhìn thấy ghét nữa, mà họ nói rằng pháp tự nhiên nhìn thấy ghét, sửa qua cái chữ tự nhiên, nó bỏ cái chữ tự đi. Người ta nghe không? Nó sẽ lái mà mình chỉnh khéo khéo một chút xíu. Người ta nghe kêu hả? Người ta nói từ ngày sáng niên tới là tự nhiên mất. thấy không, chăm dâu là cái gì đó xảy ra cái khó chịu chứ chúng ta chuyển sang cũng được cho sẽ nghe thưa sư à, như vậy thì khi mình định nghĩa như vậy ra thì tất cả những người nào đi làm việc cho người khác á đều quan cấp hết, bởi vì làm không ta cái giờ đó mình phải làm như vậy để ngồi mình chơi chắc chắn rồi để quan cấp hết chắc chắn 100% các cái phật tử đừng có đùa, sau đó ăn cắp hai chỗ không bao giờ có thể trả được, ăn cắp nhà nước đúng không, và ăn cắp tam bảo à, ăn cắp của chính phủ đó, ăn cắp của chính phủ đó cứ tự nhớ, và ăn cắp của tam bảo là phật tử không bao giờ có thể trả hết được đó. Nhà nước không phải là của bọn đó mà của người dân đất nước đó, mà cái đinh cái muỗng hay là cái gì cái khăn cái giấy đó đều có tự phải trả lại chính phủ đó, chứ quý tử đừng có đùa, anh cắt giờ cũng vậy đó, chứ đừng có nói là cắt vật chất của trong chùa ở trong nhà của nhà nước, nên nó nhiều khi đó mình không có hiểu đó, mình cứ nghĩ là không sao ăn cắp của người này mới sợ, ăn cắp nhà nước đây không có sợ, nhưng mà cái đó chính là nguy hiểm cho mình trả không được. Cái thứ hai là cắp tâm bảo, là nơi nào còn tâm bảo đó, nơi đó mình phải trả nợ. Đâu phải tâm bảo đó có phải của bổn sư hay là của một vị trụ trì, mà tâm bảo là của Phật pháp nhà tăng ta dựng lên rồi đó. Thành ra quý tử biết đó là vô đó là phải trả dữ lắm. Hồi xưa đó ngày Hồ Tông đó, ngày nói cho bể một cái chén đó là phải mua cái chén khác đời, cái đó là của tâm bảo chứ đâu có phải là của ai đó. Lấy một cái muỗng hay lồng gãy cái muỗng đó là phải mua cái muỗng khác đời này. Cho nên phải có ai đó, mình không có kinh xuất được. Các quý tử nghe, cho dù là cái trái cây, một cái vật gì ở trên bàn thờ cũng vậy đó, mình lấy xuống đó là phải xin, chứ không phải là của chùa. Việt Nam mình dùng cái danh từ của chùa, cái tha hồ lấy đó, cái đó sao lại chạy dữ lắm. Nên quý tử thấy không, bò nó nhiều lắm xung quanh.